Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 710, thứ 710 chương trên điện sát thủ 05, Ngọc Lưu sắc mặt trầm xuống, con ngươi sắc âm vụ theo nhìn về phía kia sử, chỗ đó lại còn tiềm tàng một người, rất lâu cũng không thấy kia sử có động tĩnh, mà kia sử khí tức chẳng biết lúc nào đã tan biến không thấy. Phượng Giao nhìn về phía Bích Liên, liền thấy Bích Liên khẽ lắc đầu, ý là người nọ đã không ở, có lẽ Phượng Giao căn bản không có thương đến người nọ. Vốn người nọ nội lực cao thâm, bây giờ nội lực chưa đủ Phượng Giao muốn bị thương người nọ. Có thể nói thập phần khó khăn, coi như là Ngọc Lưu, cũng là bởi vì nhận biết tới sát khí mới biết chỗ đó còn ẩn giấu một người. Chỉ là hắn không có Phượng Giao động tác mau mà thôi. Hồng y nữ tử bị chế phục hậu, thấy cái khác đồng bạn cũng đã uống thuốc độc tự sát. Trong mắt kiên quyết, không do dự chút nào liền rào phá miệng chúng độc túi. Chờ Phượng Giao Ngọc Lưu phát hiện thời gian, hồng y nữ tử đã miệng phun máu tươi, ngã xuống đất mà chết, ám sát toàn bộ quá trình cũng chưa tới một khắc đồng hồ. Trừ hồng y nữ tử võ công coi như không tệ, những người còn lại căn bản bất kham một kích, Phượng Giao trong lòng đế thầm mắng một tiếng ngu xuẩn, này đó thị vệ vậy mà mắt mở trừng trừng nhìn lúc này uống thuốc độc tự sát. Lẽ nào bọn họ không biết lúc này trong miệng đô cất giấu thuốc độc sao? Ngọc Lưu sắc mặt âm u, này đó thích khách nói rõ là nhằm vào hắn cùng với Phượng Giao. Mà có thể làm cho thích khách tiến vào hoàng cung nhân. Càng là rất ít không có mấy. Trước mượn cớ rời khỏi ba người. Hiển nhiên có rất đại hiềm nghi. Chỉ là, này đó thích khách thân thủ như vậy sai. Khẳng định không phải dùng để ám sát. Tử Di công chúa từ đầu tới đuôi đô trắng bệch khuôn mặt nhỏ nhắn. Nhìn như cực kỳ sợ khủng hoảng bộ dáng. Bây giờ ngừng tranh đấu. Nàng liền hai chân mềm nhũn dựa vào ở sau người cung nhân trên người. Dường như không dám nhìn trong điện đẫm máu cảnh, chỉ là cúi thấp đầu, thân thể ẩn ẩn phát run, hoàng thượng sắc mặt âm u, nhìn giữa sân rất nhiều thi thể, không biết đang suy nghĩ gì, chỉ là một lúc sau, âm thanh tối tăm đảo, hình bộ hiệp đồng ngự lâm quân cho trẫm tra rõ việc này. Nếu như tìm không được người giật dây, để đầu tới gặp, vốn liền nơm nớp lo sợ mọi người nghe thấy hoàng thượng lời này. Trong lòng theo run lên, hoàng thượng đây là muốn cho thái tử một bàn giao a. Chuyện lúc trước bọn họ đều là thấy vô cùng minh bạch. Những thứ ấy thích khách đô là hướng về phía thái tử phi đi. Bị điểm đến danh hình bộ thượng thư mặc dù trong lòng khổ ha ha. Cực kỳ không muốn tiếp như thế cái năng thủ sơn dụ. Nhưng hắn càng thêm không có lá gan kháng chỉ bất tôn. Nhất là hoàng thượng bây giờ đang nổi nóng. Một không cẩn thận, nói không chừng liền khó giữ được cái mạng nhỏ này. Hình bộ thượng thư từ phía sau đi tới trong điện ương. Đạo, vi thần tuân chỉ, sau đó liền dặn bảo nhân ngự lâm quân đem thi thể khiêng xuống đi. Sau đó liền đi xử lý đến tiếp sau sự tình. Cùng yến hôm nay là vô pháp tiếp tục nữa. Hoàng thượng nhìn Ngọc Lưu Phượng Giao liếc mắt một cái, bản muốn nói cái gì, đãn nhìn thấy Ngọc Lưu ô thanh sắc mặt lúc, rất nhanh đổi qua mặt, không có lại để ý tới hai người, mà là mang theo Tử Di công chúa đi đầu rời đi. Phượng Giao trừng mắt con ngươi nhìn nửa ngày, không nghĩ đến hôm nay cung yến vậy mà hội là như thế này. Nhất thời có chút hồi bất quá thần đến, thế nào mong muốn sự tình cũng không có phát sinh. Xuất cung còn là theo chân đi xem. Phượng Giao liếc nhìn đang ra bên ngoài chuyển thi thể ngự lâm quân. Khẽ dò hỏi Ngọc Lưu. Ngọc Lưu khẽ nhíu mày. Âm thanh trầm giọng nói. Đã dám tương thích khách bỏ vào trong cung ám sát. Còn chọn như vậy thân thủ nữ tử. Nhất định phải có cái khác chiêu sau. Cho dù hồi phủ cũng tránh không được. Trước theo đi xem. Cha một chút những người này là không phải hòa trước những người áo đen kia là cùng nhau, Phượng. Giao không thể phủ nhận, những người này có lẽ hòa lần trước ở Thái tử phủ thứ giết người như nhau. Đều là Vĩnh Ninh hoặc là người của Thái hậu, chỉ là lần trước là vì giết người là chính, lần này rõ ràng chỉ là vì hỗn hào tầm mắt, chỉ là không biết bọn họ sau muốn làm cái gì. Hết chương.